Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 273, khí bảo Thanh Vân Đế quốc hoàng đế. Yến Hàm vẻ mặt đau khổ khổ sở nói: "Tuy nói ta cũng muốn giết những này Thanh Vân tướng sĩ gian đe. Chỉ khi nào giết hàng, thế tất sẽ khiến Thanh Vân Đế quốc bên trong xúc động phẫn nộ cảm xúc. Đây là chiến chi tội, tránh cũng không thể tránh. Làm kẻ xâm lược, đi đến chiến trường liền nên có hẳn phải chết giác ngộ. Những người này bỏ vũ khí xuống là dân, cầm vũ khí lên chính là binh." A Cửu nhìn thẳng Yến Hàm hai mắt, Mặc Hải hạo nhiên trong mắt lướt qua đạo đạo băng thứ. Ngữ điệu trầm ổn hữu lực, nhưng này muốn truyền đi, Vô Song Đế quốc quân đội giết hàng, chúng ta khó thoát người trong thiên hạ từ từ miệng a. Trầm mặc hồi lâu, Mộ Phong lúc này cũng là tiến thoái lưỡng nan, hắn thừa nhận A Cửu nói không sai, nhưng hắn dù sao không phải A Cửu như vậy thiết huyết quân nhân. Hắn hạ không được cái này lệnh, đó cũng đều là từng đầu mạng người a. Kia là đồ sát, A Cửu khẽ chọc cằm, cưỡng chế trong lòng khát máu hưng phấn, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười quỷ dị, dọa đến chúng tướng sĩ tay chân cũng không biết nên đi cái nào bầy. Nhưng nếu là bọn họ tập thể huy kiếm tự vẫn đâu? Thanh âm u lãnh tựa như sợi tơ đồng dạng gắt gao nắm chặt đám người cổ, để bọn hắn có loại ngạt thở đến tiếp cận cảm giác tử vong. Ác ma, từ đầu đến đuôi ác ma. Người này quả thực chính là địa ngục tầng 19 chấp trưởng già. Rơi vào tay hắn, không chết không thôi. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Ngược lại, một bên Lý Thái lại mặt không biểu tình, đáy mắt hiện lên một đạo hồng quang, không nói một lời. Mộ Phong căn bản không cần đi hỏi A Cửu như thế nào làm được điểm này. Hắn hoàn toàn tin tưởng chỉ cần A Cửu nói đến, hắn liền nhất định làm đến. Hắn đã bị cái này đáng sợ thiếu niên triệt để chinh phục. Cả đời này hắn chưa hề bội phục qua bất luận kẻ nào. Một đôi quyền cước đánh thiên hạ, thẳng đến lúc này hắn mới rõ ràng chính mình vì sao siêu việt không được chính mình phụ thân. Không phải là bởi vì hắn võ công không tốt, cũng không phải là bởi vì hắn binh pháp không tinh, mà là hắn không đủ hung ác. Tại thiếu niên này trên người, Mộ Phong như nhìn thấy chính mình phụ thân thân ảnh. Thanh Vân Đế quốc hoàng cung hoàng đế nhìn trên tay chiến báo, một cỗ không cách nào ức chế nộ khí xông thẳng lên trán. Ba, một tiếng đem chiến báo chụp tới trước mặt mình to lớn nạm vàng ngự án. Tiếp theo tay tại trên bàn vừa quét qua, rầm rầm một tiếng, trên bàn ống đựng bút, cái chặn giấy, nghiên mực một mạch bị hắn quét đến trên mặt đất. Mặc Yêu Giã Sa Y, phong tao gợi cảm Tề quý nhân mới vừa vào cửa uốn éo cái mông muốn nhào lên làm nũng. Vừa nhìn thấy hoàng đế xanh xám mặt, dọa đến ngu ngơ tại chỗ. Hoàng thượng, ngài làm cái gì vậy sao? Dọa đến nhân gia tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Tề quý nhân ỷ vào ngày thường hoàng đế chuyên sủng, ỏn ẻn thanh âm hướng hoàng đế làm nũng. Cút! Hoàng đế đỏ hồng mắt đem trong tay chén trà hướng Tề quý nhân đập tới. Chén trà xẹt qua mấy mét phạm vi không gian, dán Tề quý nhân ra đầu tạp chắp sau lưng trên cây cột, bay ra mảnh sứ vỡ vạch phá Tề quý nhân mặt. Tề quý nhân sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi, chật vật xông ra ngự thư phòng. Hoàng đế thở hổn hển, phẫn nộ oán hận cảm xúc tại trên mặt hắn tỏ ra phá lệ dữ tợn kinh khủng. Ngân diện tướng quân, hắc diện tướng quân, phẫn nộ toàn thân run rẩy. Hoàng đế đánh cái chạm gác ngầm, một cái nam tử áo đen từ trên trời giáng xuống, quỳ gối hoàng đế trước mặt. Hoàng đế vặn vẹo khuôn mặt, theo hàm răng thực chất từng chữ gạt ra một câu. Đi, giết hắn, giết bọn hắn, ngươi nếu như mất bại, liền đi mời Diêm Vương Điện ra tay. Không cần để ý tới những quy củ kia, dùng trọng kim, bọn họ muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu, nhất định phải giết hắn cho ta. Tại người áo đen quay người chuẩn bị rời đi lúc, hoàng đế ngoan lệ thanh âm lần nữa truyền đến. Diêm Vương Điện chính là nhân gian một cái đặc thù thế lực tổ chức. Bọn họ tới vô ảnh đi vô tung, tại trong vạn quân lấy địch thượng tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Bọn họ thật nhiều quy củ nhưng lại có nhân gian cường đại nhất sát thủ. Bọn họ còn có chính mình không có gì sánh kịp mạng lưới tình báo. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể nào hiểu được hoàng đế lúc này cảm xúc. Ngoại trừ chính hắn, 20 vạn tinh nhuệ quân toàn bộ chết tại Thủ Văn Hạp. Không một người sống, hắn hết thảy tinh nhuệ a. Hắn cùng Tây Lâm đế quốc bày cái này tình thế chắc chắn phải chết. Lại bị đột nhiên xuất hiện ngân diện mặt đen nam tử lấy lực phá cục. Hắn có thể nào nuốt xuống một hơi này. Hắn hận không thể uống máu của bọn hắn, ăn thịt của bọn hắn. Lý Thái còn không biết, bởi vì lúc ấy đứng tại Nam Cung Cửu bên cạnh, dẫn đến hắn cũng bị để mắt tới. Nếu là biết, tại đại bại Thanh Vân quân về sau, Vô Song quân đi suốt đêm hướng biên cảnh một chỗ khác chiến trường. Tây Lâm quân lúc này sợ là đã nhận được Thanh Vân quân chiến báo. Khi biết Minh quân sẽ không lại xuất hiện tại Vô Song quân phía sau đồng thời, Tây Lâm đại quân vẫn không có xem Vô Song quốc tăng binh. Đơn thương độc mã theo trong nước triệu tập số lớn quân đội, chuẩn bị độc hưởng cái này bỗng nhiên thao thiết thịnh yến. Có thể thấy được này Tây Lâm đế quốc dã vọng không nhỏ. Cũng không biết có thể hay không thực hiện, bởi vì lần này chiến trường là tại Kiên quốc trong nước. Mộ Phong không có khả năng lại cắm tay Kiên quốc quân vụ, tự động chào Tư Giã về nước. Yến Hàm trên viết tin chiến thắng, đồng thời kỹ càng hướng hoàng đế giảng thuật lần này quá trình chiến đấu. Đối với A Cửu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cẩm nang diệu kế cùng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy dũng mãnh không sợ cho không chút nào keo kiệt tán thưởng. Đồng thời cũng nhắc tới Lý Thái vị này vô cùng có tiềm lực quân nhân. Một đạo thánh chỉ, A Cửu đại diện phó soái lắc mình biến hóa liền thành hoàng đế khâm điểm quan anh đại tướng quân. Mà Lý Thái càng là trở thành này phụ tá. Đối với 50 năm đến chưa bao giờ có một lần toàn thắng chiến dịch Vô Song quốc tới nói, lần này thắng lợi rất lớn, cổ vũ quân đội sĩ khí. Trận này bị hậu thế xưng là kinh điển chiến dịch Thủ Văn Hạp chi chiến, lấy Thanh Vân quân toàn quân bị diệt mà kết thúc. Một cái hoành không xuất thế 16 tuổi thiếu niên tướng quân Nam Cung Cửu truyền kỳ trải qua cũng bị hậu nhân nói chuyện say xưa. Này phụ tá cũng tại sau trắng trợn lấp lánh hào quang của mình. Mà lúc này Vô Song quốc đối mặt không phải thắng lợi khánh công rượu, mà là một trận khác người chết ta sống ác chiến. Tây Lâm đại quân ngay tại tiếp cận. Theo trinh sát tin tức truyền đến xem, bọn họ xuất động hơn 5 vạn tinh nhuệ kỵ quân làm tiên phong. Đây cũng không phải là bộ binh hoặc là tân binh như vậy khiếp đảm sinh mệnh, mà là chân chính Tây Lâm tinh nhuệ. Bọn họ sẽ tại mấy ngày sau đến nơi này. Hiện tại chúng ta căn bản là không có cách chống cự Tây Lâm đại quân. Đám người vừa mới gặp mặt, trấn thủ Vô Song quốc biên cảnh, gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến đồng dạng Tĩnh Viễn tướng quân Triệu Trường Không ống trúc hạt đậu nổ đồng dạng nhanh chóng đem trước mặt tình hình nói cho đám người nghe. Vân Phi Dương bị Lý Thị An bài ăn đường đậu ngâm tắm sau, hắn cảm giác chính mình bình tĩnh ngày biến mất. Phơi nắng mặt trời nhìn xem viễn trình bát quái ngày cứ như vậy một khu không quay lại. Dù sao hắn không thể làm Lý Thị mặt dùng thuật pháp loại hình. Cũng may còn có Vân gia mỹ vị ngon miệng đồ ăn có thể bù đắp được trong lòng thất lạc. Không nghĩ luyện võ, chỉ muốn nghe bát quái. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hắn không gây sự, có người kiếm chuyện. Ngày này hắn ngay tại thưởng thức trong hoa viên những cái kia thịnh phóng hoa mỹ lệ. Kết quả này thời gian tươi đẹp liền bị phá hư.